tục lạt giang hồ, chương 84, kiếm khởi giang hồ 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chén rượu của đại hán phát ra tiếng vang leng keng. Hai chén cùng lúc nắm trong tay. Loạng choạng đứng lên. Nói, nào, các huynh đệ, vì giang hồ, người trên bàn đứng dậy. Cũng giơ chén lên, hô, vì giang hồ. Người ở bàn khác nghe được động tĩnh cũng cùng đứng lên. Nâng chén nói, vì giang hồ, đại hán còn nói, vì Lưu Triết, mọi người cùng hô, vì Lưu Triết. Lưu Triết đứng tại chỗ, không có chén rượu, vốn cũng muốn cạn một chén, tìm các bàn bên cạnh một chút, cầm lên cái chén không ai dùng, lại bị cái đứa nhỏ kéo lấy. Đứa bé kia cũng chỉ 7-8 tuổi. Không vui nói, của ta đó, Lý Đông Thanh kinh ngạc nói, của ngươi. Đứa nhỏ uống một hớp, đắc ý nhìn hắn, đại hán giẫm một cước lên bàn, nói, thiên địa, đạp ở dưới chân, tổ huấn của Lôi gia chúng ta đỉnh, thiên, lập, địa, giang hồ a, chúng ta rốt cuộc có thể ngẩng đầu lên làm người rồi. Mọi người đều xúc động giạt giao. Lý Đông Thanh nhìn cậu nhóc phía dưới, đoạt lại chén rượu của hắn, nói, ngươi đừng uống, ôi trời ơi, cậu nhóc bị cạo nhẵn tóc, trên trán để lại hai lọn tóc mái, rất giang hồ mà nói, bớt nói nhảm, trả lại đại gia. Lý Đông Thanh giơ chén rượu lên cao, nhìn chung quanh một chút, hỏi, cha nương của ngươi đâu, ở đây. Một người phụ nữ uống một hớp rượu, liếc mắt nhìn, hỏi, làm sao, Lý Đông Thanh, thôi, ta hỏi một chút, Lý Đông Thanh bị kích thích cũng hơi tỉnh ra, nói, văn nhân thiên ở chỗ nào, người phụ nữ kia nói, ai, trưởng môn nhân của nơi này ấy, Lý Đông Thanh mới vừa tỉnh ngủ, hoa mắt váng đầu, cũng hoài nghi có phải là đầu óc mình có vấn đề hay không. Lẽ nào hắn nhớ nhầm tên người? Nữ nhân, ồ, một tiếng, nói, cái tên ẻo là không uống được rượu kia. Về nhà rồi, về nhà, đây không phải là nhà của văn nhân thiên sao? Lý Đông Thanh cảm giác ở chỗ này não của hắn không phản ứng kịp. Hắn từ bỏ, đi xuống lầu, dự định đi ra ngoài hòa hoãn lại. Ở dưới lầu, Diệp A Mai giống như đang đùa với trẻ con. Một tay ôm hài tử, tay còn lại trêu lệ hán nam, đùa đến khóe miệng nhoẻn cười. Lý Đông Thanh vội vã đi ra ngoài, nói, ngươi cẩn thận một chút, trong bụng ngươi còn có hài tử. Diệp A Mai quay đầu lại liếc mắt nhìn, đi đâu thế, tìm văn nhân thiên. Lý Đông Thanh đi ngược về phía sau hai bước, nói, trên lầu một đám sâu rượu, rốt cuộc là tình hình như thế nào? Đồng liêu của ngươi đó, Diệp A Mai, tập quen sớm một chút thôi. Người giang hồ đều là tố chất này. Lệ hán nam bị trêu đùa có chút tức giận, xách mũi tên bắn. Diệp A Mai nghiêng người tránh thoát, cũng không quay đầu lại nói. Văn nhân thiên hẳn là đang ở phòng nghị sự, ngày hôm nay lại tới thêm mấy người nữa. Lý Đông Thanh gật gật đầu, quay người đi, đi về phía phòng nghị sự. Cách thật xa đã nghe thấy bên trong có người nói chuyện. Hình như là tìm đúng nơi rồi. Đẩy cửa đi vào. Bên trong nhất thời yên tĩnh. Văn nhân thiên sửng sốt nháy mắt. Soạt, một tiếng đứng dậy. Ngươi tỉnh, được được rồi. Hắn hiển nhiên là kích động mới lỡ miệng. Thế nên mới miễn cưỡng lái sang từ khác. Sinh le, sinh gồ, tỉnh lại rồi và sinh le, sinh gồ. Đọc na ná nhau, Lý Đông Thanh, có lẽ là vậy đi. Lý Đông Thanh nghĩ, kỳ thực cũng không quá được. Trong phòng có một ông lão đang ngồi. Lý Đông Thanh chưa từng gặp. Hắn đi lên phía trước. Ông lão kia cũng đứng lên. Nói, ngươi là Lý Đông Thanh. Người bình thường đều gọi Lý Đông Thanh là Lưu Triết. Vẫn là lần đầu tiên có người gọi tên này của hắn. Hắn nói. Đúng, ông lão bèn nở nụ cười, lông mày hoa râm, rủ xuống tới mí mắt, trên mặt đã xuất hiện đồi mồi. Người đến khi già đi mới xuất hiện thứ này. Da rẻ hình như cũng khô khốc. Chờ đến khi da khô vào tận xương, người cũng sẽ chết đi. Chính là vào lúc này, Lệ Hán Tâm vội vã đi tới. Nhìn thấy Lý Đông Thanh thì sửng sốt một chút. Sau đó nói với ông lão. Ra ra, Hán Nam lại đánh nhau với người ta rồi. Ông lão nói. Đi ngăn đi, người nói cho ta làm gì? Ta còn có thể can ngăn à? Lệ Hán Tâm nói. Ta không ngăn được. Người kia là nữ. Ta không đánh nữ nhân. Ông lão. Cút. Lệ Hán Tâm không hiểu ra sao nói. Tự dưng lại mắng ta. Chấm. Cổ hủ. Ông lão nói. Còn muốn làm du hiệp. Sớm muộn cũng chết ở bên ngoài. Lệ Hán Tâm. Đang yên đang lành. Người mắng ta làm gì? Cũng không phải ta đánh nhau với người khác. Ông lão cả giận nói. Còn dám cãi lại ta. Kéo muội muội của ngươi về. Cút. Văn Nhân Thiên cùng Lý Đông Thanh liếc mắt nhìn nhau. Đều có chút không biết nói gì. Văn Nhân Thiên nhắm mắt nói. A, ông cụ ơi. Để ta đi thôi. Đánh nhau với ai? Lý Đông Thanh nói. Diệp A Mai. Á. Văn Nhân Thiên cũng nổi giận. Mau tách ra. Trong bụng Diệp A Mai có hài tử. Cút nhanh. Lệ Hán Tâm đương không bị ăn mắng hai trận. Sửng sốt một chút. Vội vã chạy ra ngoài. Văn Nhân Thiên cũng dự định ra ngoài xem. Lý Đông Thanh kéo hắn lại. Nói. Không có chuyện gì đâu. Diệp A Mai ứng phó được mà. Văn Nhân Thiên thở phào nhẹ nhõm. Lại thấy Lý Đông Thanh mỉm cười nhìn mình. Có chút ngượng ngùng. Nhanh chóng giải thích. Ta sợ ca ca nàng quay về sẽ tìm ta phiền phức. Lý Đông Thanh cũng không nói gì. Chỉ cười nói. Hoắc Hoàng Hà có muốn gây phiền phức cũng không tính lên đầu ngươi đi. Lý Đông Thanh biết nên dừng ở đâu. Thấy Văn Nhân Thiên hình như quả thực bắt đầu cau có rồi liền chuyển sang chuyện khác. Thuận miệng nói với ông lão kia. Ngươi là người Lệ gia. Ông lão cười nhìn hắn. Nói. Đã xem như là lão tổ tông rồi. Nhìn qua lại có vẻ hiền từ. Lý Đông Thanh kính trọng người già cũng chỉ là làm dáng đôi chút. Thể hiện ngoài mặt mà thôi. Kỳ thực trong lòng không có mấy phần. Hắn bị Đông Âu Vương dọa một lần sợ quá rồi. Luôn cảm thấy, có lẽ cái từ, cáo già, này cũng phần đúng. Lý Đông Thanh không để tâm gật gật đầu. Dự định kéo Văn Nhân Thiên qua nói chuyện. Ông lão kia lại quan sát hắn. Nói, ngươi không nhớ rõ ta. Lý Đông Thanh quay đầu lại nhìn lão. Xác nhận một chút. Nói, thật không tiện, xác thực không có ấn tượng. Từng gặp rồi sao? Ông lão nói. Đưa tay ra. Lý Đông Thanh khó hiểu. Duỗi hai tay ra. Ông lão cầm lấy tay trái của hắn. Đặt vào lòng bàn tay ngắm nghía. Một hồi lâu sau nói. Người có thể sống đến 80 tuổi. Thế nhưng có một điểm. Duyên phận với phụ mẫu rất nhạt. Không kéo dài được. Trước khi 16 tuổi. Ở cạnh ai sẽ khác người đó? Lý Đông Thanh trố mắt một lát, nghe được lời giải thích của ông lão mới phản ứng lại. Hắn nói, ông từng xem bói cho ta. Ông lão cười nói, là ta, chấm, biết không? Ông lão nói, 17 năm trước ta đã bốc một quẻ cho đích tôn mới vừa ra đời của ta. Ta tính ra hắn nhất định phải chết trong tay một người thiếu niên ở phương Bắc. Ta trèo đèo lội suối. Đi qua con đường hắn phải đi trước khi chết. Tìm được ngươi. Ngươi còn đang ở trong tã lót. Ngươi bằng tuổi với hắn. Lý Đông Thanh nói. Ngươi không có giết ta. Chấm. Ông lão nhìn hắn. Vẫn mỉm cười. Không có mấy phần khổ sở. Chỉ nói. Ta lúc đó nhìn ngươi. Không xuống tay được. Ngươi nhìn thấy ta cũng không khóc. Nắm tay ta. Mở to mắt nhìn ta. Quy củ giang hồ. Diệt môn cũng không giết trẻ nhỏ. Ta lúc đó nghĩ, dứt khoát xem cho ngươi một quẻ thôi. Có lẽ có thể phá được thế cuộc. Lý Đông Thanh không nói gì. Cũng không biết nên nói cái gì. Ông lão nói, ta thật sự thấy được quá nhiều trong số mệnh của ngươi. Ta quan sát ngươi, quan sát hết cả một buổi trưa. Cuối cùng cũng không làm gì cả. Trực tiếp đi về. Văn Nhân Thiên nói, ngươi nhìn thấy gì? Ông lão cười không nói. Lý Đông Thanh ngồi xuống, nói, tên ta là ngươi đặt. Ông lão, trước khi đi đã tìm đại ca nữ của các ngươi nói một tiếng. Ngươi không nên đặt tên là Triết. Ngươi không thể nào mãi mãi chất phác nghèo khó. Lý Đông Thanh cũng không muốn hỏi mệnh của mình lắm. Hắn gật gật đầu với ông lão. Nói, ta rất xin lỗi, đã giết Lệ Hán Thành. Ông lão chỉ vào vết sẹo trên mặt hắn. Nói, vết thương nó làm ra. Lý Đông Thanh nói, đúng, ông lão, thời điểm hắn đến phương Bắc, ta đã nhốt hắn ở trong phòng. Chính hắn đánh nát khóa, lén chạy ra ngoài, nói muốn xông xáo giang hồ, tạo nên tên tuổi. Ta lúc đó đã biết, hắn hẳn phải chết ở phương Bắc. Lý Đông Thanh, hắn là người đầu tiên mà ta giết. Đây là mệnh của hắn. Ông lão nói, người từ Hán Thành bắt đầu, sau đó sẽ giết đến hàng mấy chục ngàn người. Người một đời giết chóc rất nặng, người nào cũng giết, cái này cũng là mạng của ngươi. Lý Đông Thanh, hắn không muốn nghe, đứng lên nói với Văn Nhân Thiên. Bận không, hỏi ngươi chút chuyện, nói xong đã muốn đi. Ông lão cũng đứng dậy, nói sát theo sau, trốn cũng trốn không thoát. Ai cũng trốn không thoát mạng của mình. Thời thế tạo anh hùng. Ngươi sinh ra cũng là thiên mệnh. Ao nước giang hồ này, ngươi có đảo loạn vẫn cứ chảy thanh. Lý Đông Thanh, ngươi nếu đã biết đoán, vậy ngươi tại sao không nói cho ta? Ta sẽ như thế nào? Ông lão nói, ngươi bản tính không xấu, mà bướng bỉnh quật cường, quá mức thiện lương. Ngươi có bản lĩnh của người làm việc lớn, lại không có tính cách của người làm việc lớn. Lý Đông Thanh, ta thế nhưng có nói sai không? Văn Nhân Thiên ngắt lời nói. Thôi, đừng nói nữa. Người đâu? Đưa lão tổ tông quay về. Ông lão kéo lại cánh tay của Lý Đông Thanh, mạnh mẽ nắm lấy hắn. Nói, ta dùng mệnh của tôn tử đổi lấy ngươi bất tử, đổi lấy thiên hạ thái bình. Cái mạng này, không phải cho không ngươi. Lý Đông Thanh im lặng, mặc ông lão nắm lấy tay mình. Văn Nhân Thiên tách ông lão ra, nghiêm mặt nói, đủ rồi đi, chuyện quái dị như vậy. Còn tưởng thật, lồng ngực của Lý Đông Thanh lại chậm rãi thấm ra máu. Ông lão kia nhìn thấy, Lý Đông Thanh nói, ta không có cách nào trả lại tôn tử cho ông, thế nhưng ta cũng chưa từng cầu xin ông tha mạng cho mình. Nói những lời này có ích gì? Ngươi không bằng trực tiếp nói cho ta. Muốn ta làm gì? Ta có lẽ còn có thể trả lại cho ngươi thêm một chút. Ngươi bây giờ nói những câu này có ý nghĩa gì sao? Ông lão trố mắt, nhất thời yên lặng. Văn Nhân Thiên liếc nhìn sắc mặt của Lý Đông Thanh, có chút bận tâm, tiến lên một bước, muốn kéo hắn. Lý Đông Thanh lại nói với ông lão, ngồi ở nhà bấm ngón tay tính toán đã biết nên giao thiên hạ cho ai rồi. Thiên hạ này hẳn cũng không đáng giá lắm đi. Đã có dã tâm này, vậy thời điểm Lưu Triệt diệt môn, Lệ gia các ngươi đã làm gì? Văn Nhân Thiên cũng không dám kéo hắn. Lý Đông Thanh nói, nếu không muốn ra mặt, vậy thì thành thật một chỗ. Có người nguyện ý làm, theo đuôi phía sau là được. Hà tất hiện tại lại tới khua tay múa chân. Lý Đông Thanh cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng. Cũng thực phiền, ông lão đang muốn nói gì đó. Lệ Hán Tâm đã mang theo Lệ Hán Nam trở lại. Lệ Hán Nam bị đánh khóe miệng chảy máu, vành mắt thâm đen, nhìn thấy Gia Gia thì lập tức, oa, một tiếng khóc lên. Lệ Hán Nam chỉ vào Lý Đông Thanh, nói, hắn cho người đánh ta. Chấm. Lý Đông Thanh bất đắc dĩ nói, cô nương, đó là bởi vì ngươi muốn đánh ta. Lệ Hán Nam nói, ta chỉ là muốn hù dọa ngươi một chút. Ông lão giáo huấn, ngươi cũng có mặt mũi mà nói. Văn Nhân Thiên hỏi, A Mai đánh? Lệ Hán Nam có chút mờ mịt, Lông mi còn vương nước mắt. Trông rất đáng thương. Nói, ta không biết nàng tên là gì. Văn Nhân Thiên ngồi xổm xuống đến gần nhìn một chút. Nói, không sao, vết thương nhẹ. Ta sai người xử lý vết thương cho ngươi. Đừng khóc nha. Nói xong còn tiện tay xoa xoa nước mắt cho nàng. Đi ra ngoài gọi người. Lệ Hán Tâm ngồi xuống. Cầm lên một cái quả dưa hồng nhét vào trong miệng. Thuận miệng hỏi. Nói cái gì thế? Ông lão nói. Buông xuống. Muội muội ngươi bị người ta đánh. Ngươi còn có tâm tư ăn uống. Năng lực của nàng không bằng người mà ra ra. Lệ Hán Tâm nói. Mọi người đều nói đừng đánh nữa. Nàng còn cố chấp. Lệ Hán Nam càng thấy uất ức. Lý Đông Thanh vô cùng đau đầu. Nói với Lệ Hán Nam. Đừng khóc, ngươi còn nhỏ. A Mai lớn hơn ngươi đến mấy tuổi lận. Trở lại luyện công cho tốt. Sớm muộn cũng có một ngày có thể thắng được. Lệ Hán Tâm, mang muội muội ngươi đi bôi thuốc đi. Văn Nhân Thiên nhanh chóng gọi hạ nhân tới. Nói, đi theo hắn. Lệ Hán Tâm mang theo Lệ Hán Nam rời đi. Lý Đông Thanh quay đầu nói với ông lão kia. Chuyện tôn tử của ngươi sau này hãy nói. Ta còn có chút chuyện. Văn Nhân Thiên, đi ra. Văn Nhân Thiên đi theo ra. Quay đầu lại liếc mắt nhìn. Nói, ta cùng hắn lại nhải cả một ngày. Lão già này sao có thể lại nhải nhiều như thế? Hiện tại có hơn 20 môn phái đều đang ở Tán Tiên Thành. Văn Nhân Thiên vui mừng nói. Nguyện ý đi theo ngươi. Hẳn là vẫn còn có người đang lên đường rồi. Lý Đông Thanh nói. Ngươi có thể ổn định thế cuộc hay không? Ta muốn đi 2 ngày. Văn Nhân Thiên. Bằng hữu của ta gặp chuyện. Môi của Lý Đông Thanh hơi khô. Hắn liếm liếm. Cau mày nói. Ta biết. Văn Nhân Thiên nói. Sư phụ ngươi cùng Hoắc Hoàng Hà không phải đã đi rồi sao? Ngươi vẫn chưa yên tâm. Lý Đông Thanh có nỗi khổ khó nói. Cũng là bởi vì Ninh Hòa Trần đi. Cho nên mới không yên lòng. Ninh Hòa Trần trở lại Trường An. Giống như dê vào miệng cọp. Thật sự là khiến người ta không yên. Lý Đông Thanh thở dài. Nói. Việc này có chút phức tạp. Văn Nhân Thiên nói. Ta khẳng định không được đâu. Ngươi không xuất quan còn đỡ. Ngươi bây giờ đi ra. Tất cả mọi người đều nhìn thấy ngươi rồi. Ngươi lại đi. Bọn họ nhất định sẽ không vui. Lý Đông Thanh cũng không phản đối. Không thể làm gì khác hơn là nói. Vậy làm sao bây giờ? Văn Nhân Thiên liếc mắt nhìn hắn. Nói. Không cần hỏi. Ta biết bằng hữu này của ngươi chắc chắn rất quan trọng. Vậy cũng không được. Văn Nhân Thiên nói. Ngươi không cần thiết đi nữa. Ninh Hòa Trần không phải đệ nhất thiên hạ sao? Ngươi sao lại chuyện gì cũng phải tự mình làm thế hả? Ta cảm thấy y và Hoắc Hoàng Hà nhất định có thể làm tốt. Trước lúc này, Lý Đông Thanh xưa nay chưa từng vứt bỏ bằng hữu. Nhiều nguy hiểm, nhiều khó khăn đến đâu cũng sẽ giúp đỡ bằng hữu. Bằng hữu của hắn cũng đối với hắn như vậy. Lý Đông Thanh vào lúc này đã cảm nhận được trói buộc rồi. Tuyết Mãn của hắn, còn có Hoắc Hoàng Hà đồng thời ở bên ngoài. Thâm nhập Trường An vì cứu Vương Tô Mẫn. Những người này cũng là vì hắn. Chính hắn lại không thể đi. Lý Đông Thanh nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có lúc như thế này. Văn Nhân Thiên quan sát hắn một lát. Nói, lời này không êm tai. Thế nhưng ta nhất định phải nói. Ta sợ ngươi không hiểu. Lý Đông Thanh, ngươi không thể quá trọng tình nghĩa. Lý Đông Thanh liếc mắt nhìn hắn. Nở nụ cười. Điều này hiển nhiên không phải ta trọng tình nghĩa. Là bằng hữu của ta quá trọng tình nghĩa. Văn Nhân Thiên nói. Đó là nên làm. Bởi vì ngươi là người làm chủ giang hồ. Tương lai dù có phải nhảy vào nước sôi lửa bỏng thì tất cả mọi người cũng sẽ vì ngươi. Ngươi phải sớm làm quen người khác hy sinh vì ngươi như vậy. Lý Đông Thanh lại thấy buồn cười. Lắc lắc đầu. Mỗi khi hắn không đồng tình, kỳ thực rất ít tranh cãi với người khác. Cảm thấy lời nói đều vô nghĩa. chỉ nói thôi sẽ không sửa đổi được ý nghĩ của người khác. Lý Đông Thanh chỉ cười lắc đầu. Văn Nhân Thiên đặt tay sau lưng. Nói, chẳng qua nói thật, ta thật sự không nghĩ tới. Ngươi lợi hại như vậy. Một mình giết chết luôn hai ngươi. Có lẽ ông lão kia nói cũng đúng. Lý Đông Thanh lạnh nhạt nói. Đừng nói chuyện này nữa. Vừa rồi ở trong phòng nghe ông lão kia nói chuyện. Hắn bỗng nhiên nhớ đến. Thời điểm Ninh Hòa Trần ở thôn Khất Lão cũng từng đoán mệnh cho hắn. Nhìn tướng tay của hắn. Nói mình học nghệ không tinh. Không nhìn ra được gì cả. Chỉ đoán hắn có lẽ sau này sẽ giàu có. Có thể khi đó hẳn là đã che giấu đi rồi. Lý Đông Thanh lúc đó cũng không có vạch trần. Ninh Hòa Trần hình như cũng cảm thấy. Tướng tay của Lý Đông Thanh rất tốt. Gần cốt cũng tốt. Lý Đông Thanh kỳ thực cảm thấy. Ninh Hòa Trần lúc ấy có chút đố kỵ. Thế nhưng sau đó Ninh Hòa Trần lại giống như quên mất chuyện này. Không nhắc tới một lời. Ninh Hòa Trần xưa nay chưa từng kỳ vọng Lý Đông Thanh nhất định phải làm tới trình độ nào. Trở thành người ra sao? Y chỉ hy vọng Lý Đông Thanh vui vẻ. Làm những chuyện khiến bản thân vui vẻ. Lòng người thật sự quá ích kỷ. Luôn rất tự nhiên mà tự biên tự diễn. Nhìn qua đều có chút đạo lý. Mà kỳ thực là tự mình tình nguyện. Cho nên mới có thể mang hết nguyện vọng của chính mình đặt lên người khác. Lý Đông Thanh nhớ tới Ninh Hòa Trần. Sẽ chỉ cảm thấy ông lão kia càng ích kỷ. Ninh Hòa Trần kỳ thực lòng dạ quá mềm. Người do dự thiếu quyết đoán là Ninh Hòa Trần. Không phải hắn. Cách chương.